Luân hồi nhạc viên, chương 1555, chỉ là bạch cấp. Góc truyện audio.com, chương 23, chỉ là bạch cấp đát tiếng bước chân từ hắc ám bên trong truyền đến, nhất danh thân xuyên áo da màu đen, tay bên trong cầm kim loại trường côn nữ nhân từ hắc ám bên trong đi ra, kim loại trường côn hai bên đều có một viên bảo thạch, nếu như tô hiểu không nhận lầm lời nói kia là hai viên linh hồn kết tinh. Đinh, áo đen nữ tướng kim loại trường côn để tại mặt đất, mảnh đá vẩy ra, nàng mặc dù dáng người thon thả, nhưng tuyệt đối là lực lượng hình. Chính là tỉnh táo, đáng giá tán thưởng. Lại là một đạo giọng nữ truyền đến, thanh âm đồng dạng là đến từ cửa bên ngoài hắc ám bên trong, lần này đi ra chính là quý báu phụ trang điểm nữ nhân, trên đầu nàng mang theo hắc sa, mỏng cắt ngăn trở nàng trên nửa một bên mặt, môi đỏ dị thường yêu diễm. Thật là tỉnh táo sao? Có lẽ là đã sợ hãi đến không cách nào ngôn ngữ, thợ săn phù thủy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng, hai người các ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Lại là một đạo lạ lẫm giọng nữ, lần này thanh âm tới từ cửa sổ nơi, đồng dạng là danh phù thủy, nàng ngồi tại trên bệ cửa thân xuyên màu nâu buông lỏng quần áo, màu vàng tóc ngắn, quần áo bên trên chỉ có 10 cái áo kabuto. Da đen y phù thủy, phu nhân phù thủy, màu vàng phù thủy, ba người mơ hồ thành vây kín chi thế, đem tô hiểu vây quanh tại phòng bên trong, các nàng lựa chọn thời cơ rất tốt, tô hiểu dùng cho săn giết phù thủy vũ khí còn đặt tại xe ngựa bên trên, điểm ấy các nàng xác nhận qua. Ba tên phù thủy chủ động hiện thân, nguyên nhân là tô hiểu trước đó sở tác sở vi hoảng sợ đến các nàng, tô hiểu vừa mới tiến thành liền thẳng đến nguồn nước, đây là các nàng thực hành kế hoạch mở đầu. Nếu như ngươi xuẩn một ít, có lẽ còn có thể để ngươi sống lâu mấy ngày, đáng tiếc ai bảo ngươi như vậy thông minh. Phu nhân môi đỏ nhếch lên, giống như cười mà không phải cười nhìn tô hiểu. Đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Tay bên trong cầm kim loại côn phù thủy rõ ràng càng lãnh khốc hơn một ít, hoặc là nói, nàng rất có sát thủ phong phạm. Gấp cái gì, hắn lại trốn không thoát. Màu vàng tóc ngắn phù thủy cười cười, nàng tựa hồ đối với hết thảy đều không để ý, có thể thấy được nàng ngạo mạn tính cách. Tô hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, sơ bộ xác nhận ba người này đều là nguyên tố hệ phù thủy công chính mặt sức chiến đấu mạnh nhất một loại. Một đối ba, không, nếu như bố Uông không ra tay lời nói, đó chính là một chọi sáu, ba tên phù thủy thêm ba bộ hóa thân, về phần Melody, nàng tại đội ngũ bên trong tác dụng chính là cung cấp tình báo. Đẹp như hoa, ba tên phù thủy tính cách khác nhau, phu nhân yêu thích trêu chọc người khác, da đen y nữ lãnh khốc, màu vàng tóc ngắn muội ngạo mạn. Thành bên trong chỉ có các ngươi ba tên phù thủy, tô hiểu rốt cuộc mở miệng, trước mắt cơ hội có thể tùy tiện dụ ra tình báo, nắm chắc thắng lợi lúc càng ngạo mạn người càng dễ dàng buông xuống cảnh giác. Thế nào, bạch cấp, ngậm miệng, tóc vàng phù thủy vừa định mở miệng kia danh áo da nữ liền gào to một tiếng, tô hiểu ánh mắt nhìn về phía nàng. Động thủ, áo da nữ tay bên trong đoàn côn xoay chuyển, nàng phía sau hóa thân cụ hiện, xem bộ dáng rất như là danh người thấp nhỏ tinh linh tộc, hai lỗ tai tiêm tế, làn da hơi đen. Này cỗ hóa thân tay bên trong cầm song chủy thủ, làn da hơi đen, ám nguyên tố tại chung quanh nó tản mát ra. Góc truyện audio.com, phịch một tiếng, áo da nữ hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, thẳng đến tô hiểu vọt tới, nàng cùng hóa thân một trước một sau giao thế công kích mấy bước liền vọt tới tô hiểu người phía trước. Nghẹn ngào tiếng gió đánh tới, tô hiểu người phía trước bàn gỗ bạo thành bụi phấn, đây là ám nguyên tố đưa đến. Tô hiểu hư không tiêu thất, làm hắn hiện thân lúc đã xuất hiện tại kia danh tóc vàng phù thủy người phía trước. Ngồi tại trên bệ cửa, tóc vàng phù thủy chắp tay trước ngực, bạch quang lấy nàng làm tâm điểm khuếch tán, kiến trúc phá toái, một bộ cực kỳ khổng lồ hóa thân xuất hiện. Chanh, màu lam nhạt vết chém xẹt qua, này đạo chạm kích đầu tiên là xuyên thấu tóc vàng phù thủy lồng ngực, lúc sau chạm tại phía sau nàng hóa thân cổ bên trên. Đá vụn vẩy ra, tóc vàng phù thủy trước đó đã phóng người lên, có thể tại đao quang chém qua lúc ngực nàng trở xuống thân thể mất đi chi giác. A nha, giữa không trung tóc vàng phù thủy có chút kinh ngạc, phốc phốc một đầu tơ máu tại tóc vàng phù thủy đầu lâu trung tâm xuất hiện, nàng đồng tử nhanh chóng mất đi quang trạch liền lấy ba giai đoạn phù thủy tới nói, các nàng mặc dù có không kém năng lực cận chiến, nhưng nếu như bị tô hiểu cận thân cơ bản liền tuyên án tử hình. Đại phiến đá vụn theo cửa sổ vị trí lăn xuống, tô hiểu đứng tại tường bên trên lỗ rách phía trước nghiêng đầu nhìn về phía hai gã khác phù thủy, đây cũng là hai tên nguyên tố hệ ba giai đoạn phù thủy. Tô hiểu chỉ là quét mắt phu nhân, liền đem ánh mắt tập trung ở da đen y nữ trên người, nàng ý chí lực càng kiên định hơn nữa không nói nhảm thói quen, cho nên không cần suy xét để lại người sống. Lúc này áo da nữ trong mắt co vào đến cực hạn, trước đó tô hiểu đao kia thực sự quá nhanh, nhanh đến nàng không thấy rõ tô hiểu là như thế nào xuất đao. Đây là, bạch cấp thợ săn phù thủy. Phu nhân kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu một đao miểu sát tóc vàng phù thủy, quả thực là hoảng sợ đến nàng. Đừng để ý tới hắn là cái gì cấp, coi như hồng cấp tới đối phó. Áo gia nữ nắm chặt tay bên trong kim loại côn, cái kia đạo thấp bé tinh linh hóa thân ngăn tại trước người nàng. Nói có đạo lý, ta ngươi hợp lực tả hữu vây công, ngươi trái ta phải. Phu nhân cũng cụ hiện ra hóa thân, nàng hóa thân không phải hình người, mà là điều đỏ chói mãng xà, chỉ từ bề ngoài liền biết này đồ vật có kịch độc, trước đó đồ ăn bên trong kịch độc rất có thể chính là tên này phù thủy cung cấp. Tốt, ta trái ngươi phải. Thường, phu nhân thao túng phía sau huyết mãng đánh ra phía trước, áo gia nữ cùng nàng hóa thân cũng đồng thời vọt tới phía trước, có thể tại sao một khắc phu nhân xoay người bỏ chạy, đầu kia huyết mãng vẫy đuôi một cái quất vào áo gia nữ lưng bên trên, ý đồ đưa nàng quất hướng Tô Hiểu. Phu nhân đương nhiên không sẽ cùng áo gia nữ nhất cùng đối phó Tô Hiểu, trước đó Tô Hiểu một đao kia đã đem nàng sợ mất mật, nàng chưa hề nghĩ tới nhân loại có thể chém ra như vậy một đao, liền xem như hồng cấp thợ săn phù thủy cũng làm không được. Bị đồng bạn đánh lén, áo gia nữ rõ ràng sừng sốt chỉ chốc lát, nàng cắn chặt hàm răng, đạp mạnh dưới chân mặt đất, xoay người bỏ chạy, nhưng nàng mới vừa chạy trốn tới cửa ra vào liền dừng, một cái rất khó phát giác kim loại tuyến nằm ngang ở nàng cái cổ phía trước. Tơ kim loại nắm chặt áo gia nữ hai tay che cổ họng. Oanh oanh oanh, cocchuyenaudio.com. Vài oanh minh thanh về sau, phu nhân tường đổ xông ra thành bảo, nàng vừa xuống đất, một cỗ huyết khí theo thành bảo bên trong lan tràn ra, phu nhân dùng mình một cái. Quái vật này, phu nhân cất bước liền muốn trốn, sau một khắc một tiếng gào thét theo phía sau nàng truyền đến, nàng bản năng khom người. Cách cách một tiếng, máu tươi vẩy ra, xương cốt đứt gãy, không biết là cái gì đập tại phu nhân người phía trước. Khụ khụ, khảm vào phiến đá bên trong áo gia nữ gian nan giơ cánh tay lên, nàng chỉ hướng phu nhân phía sau. Phu nhân méo mặt một chút, trên đầu nàng hắc sa trượt xuống, có chút cứng ngắc quay đầu, Tô Hiểu liền đứng ở nàng phía sau 5 mét nơi. Tí tách tí tách. Máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống, khảm vào phiến đá bên trong áo gia nữ dần dần lạnh thấu. Các loại ý nghĩ tại phu nhân đầu bên trong thiểm quá, cuối cùng, nàng biểu tình bắt đầu dữ tợn, chỉ có thể liều mạng, đồng thời trong lòng nàng còn có chút hối hận trước đó không nên trước trốn. Huyết mãng quấn quanh ở áo gia nữ cánh tay bên trên, này huyết mãng nhanh chóng biến nhỏ, theo nó hình thể giảm bớt, một cỗ màu đỏ khí vụ tràn ngập ra. Chanh, chanh, chanh. Mật mật ma ma đao mang chém ra, Tô Hiểu đạp chân xuống mặt đất, lách mình đi vào phu nhân mặt bên về sau, lại là hơn 10 đạo đao mang thoát ly lưỡi dao. Phu nhân chung quanh bốn phương tám hướng, cơ hồ không gián đoạn chém tới đao mang, lúc mới đầu nàng còn có thể phòng ngự hoặc né tránh, có thể tại bị đạo thứ nhất đao mang chém chúng về sau, kịch liệt đau nhức cảm giác theo vết thương tràn ngập, cái này khiến nàng thân thể nhất đốn, ác mộng bắt đầu từ đó. Chém ra trên trăm đạo đao mang về sau, Tô Hiểu dừng tay, cách đó không xa kia phiến màu đỏ sương mù dần dần tàn ra, một đạo máu thịt be bét thân ảnh quỳ rạp tại mặt đất bên trên. Gần đây thành bảo bên trong, Melody đứng tại chỗ kia phá toái trước cửa sổ, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch tựa hồ còn không có kịp phản ứng trước đó đã xảy ra cái gì. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc hắc thạch mật mã. Cách chương.